Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128. Ống nhắm từ Diêu trên người rời, Alice nhanh chóng quan sát những người khác vị trí này tầm nhìn vẫn tính là không sai. Alice ở phía dưới quét nhìn một vòng sau, đã xác định phần lớn người vị trí. Có thể công kích được hơn 20 người, chỉ có số ít người bị đối diện nhà ngăn trở. Có điều, tin tưởng những người này cũng sẽ không đối với Diệp Thiên Hồ tạo thành phiền phức. Bên trong điểm đỏ ống nhắm tuyệt đối là 200 mét trong vòng tác chiến lợi khí. Tại đây đoạn khoảng cách bên trong chính xác xạ kích, ở độ chính xác cùng nhắm vào phương diện tốc độ cũng có thể được bảo đảm. Đặc biệt là bọn họ hiện tại giao chiến khoảng cách nhưng là liền 100 mét cũng không có chứ. Alice chú ý tới, Umbrella bộ an ninh đội tựa hồ đã làm tốt tấn công chuẩn bị. Ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện cái kia đống nhà. Kết quả vừa vặn thấy lầu 2 một cánh cửa sổ mặt sau Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ đã phát hiện Alice, đối với nàng xuất hiện ở nơi đó, cũng không cảm thấy bất ngờ. Cách đối diện cửa sổ thủy tinh, Alice nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trùng nàng gật gù, cười khẽ một hồi liền rời tầm mắt, con mắt tái hiện thả ở kính ngắm mặt sau, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên cò súng. Diệp Thiên Hồ đứng ở đó phiến đóng cửa sổ mặt sau. Bởi vì góc độ nguyên nhân, từ bên ngoài duy nhất có thể nhìn thấy hắn cũng chỉ có Alice vị trí kia. Đáng tiếc, Diêu cùng thủ hạ của nàng còn cũng không biết, bọn họ ở lại nơi đó binh lính lúc này đã bị Alice giết chết. Tuy rằng không nhìn thấy phía dưới bộ an ninh đội động tác, thế nhưng Diệp Thiên Hồ có thể nghe đến phía dưới càng ngày càng gần tiếng bước chân. Sau đó, này tiếng bước chân bắt đầu thông qua lầu một cửa phòng tiến vào phòng khách. Có ít nhất 5 người ở đồng thời di động. Diệp Thiên Hồ vẫn không có động tác. Hắn đang đợi Alice. Ngắn ngủi tiếng súng bỗng nhiên từ đối diện bạo phát. Diệp Thiên Hồ từ nơi này nhìn về phía trước. Alice chính đang sử dụng trong tay súng tự động ở phía dưới đánh ra lần lượt bắn tỉa. Đạn dược phóng ra ngọn lửa mặc dù là ban ngày cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, phía dưới đang chuẩn bị tấn công bộ an ninh đội lập tức liền rối loạn. Team B bộ đội tiên phong đã tiến vào trong phòng. Hơn nữa dĩ nhiên không có gặp phải công kích. Diêu vừa định để càng nhiều người tiến vào nhà. Thế nhưng, tiếng súng bỗng nhiên từ bọn họ phía sau bạo phát. Ở khoảng cách như vậy bên trong, đặc biệt là đối phương căn bản cũng không có phòng bị phương hướng này thời điểm. Alice nếu như vẫn chưa thể bắn trúng mục tiêu đó mới thực sự là đùa giỡn đây. Làm tiếng súng bắt đầu, theo Alice mỗi một lần ngắn ngủi bắn tỉa, phía dưới từng cái mục tiêu trúng đạn ngã xuống. Đối với loại này không có phòng hộ mục tiêu, chỉ cần mấy viên đạn liền đủ để cướp đi tính mạng của bọn họ. Ngăn ngắn mấy giây, phía dưới cũng đã có 5 tên lính bị Alice giết chết. Là mặt sau, Gilma trên liền phát hiện ở tại bọn hắn phía sau công kích Alice. Lớn tiếng nhắc nhở những người khác đồng thời, xoay người giơ lên trong tay súng tự động muốn đối với bên kia xạ kích. Thế nhưng lập tức liền có liên tiếp viên đạn đánh vào dưới chân của nàng. Buộc Diêu không thể không né tránh. Alice nhìn thấy Diêu từ bỏ nổ súng mà lựa chọn tránh né. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Tiếp theo liền đem ống nhắm chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Sự công kích của nàng tiết tấu rất nhanh, bởi vì phía dưới mục tiêu thật sự quá dễ dàng bị đánh trúng. Lại như là bình thường đang luyện tập khoảng cách gần xạ kích như thế ung dung. Mặc dù là phía dưới binh lính đã có ý thức bắt đầu lẩn tránh công kích. Thế nhưng Alice nhưng chỉ cần thay đổi một hồi góc độ bắn là có thể. Rất nhanh, cái thứ nhất băng đạn đánh quang, tiếng súng líu lo mà tới. Alice một tay đem băng đạn lấy xuống, sau đó nắm lên trong tay một cái băng đạn đổi. Ở bên tay nàng trên bệ cửa sổ, còn bày đặt 3 cái mãn trang băng đạn. Phía dưới diêu mọi người phát hiện cái kia dày đặc bắn tỉa đình chỉ sau khi bỗng nhiên ý thức được đối phương băng đạn đánh hụt, dồn dập đình chỉ động tác né tránh. Các loại súng ống tốc độ nhanh nhất rời về phía công kích bọn họ cái kia trước cửa sổ. Nhưng mà, ngay ở Alice bắt đầu đổi băng đạn một sát na kia, Diệp Thiên Hồ dưới chân bỗng nhiên gia tốc, mạnh mẽ lực bộc phát để hắn coi như chỉ là gia tốc 2 mét khoảng cách, cũng đã để tốc độ vượt qua người bình thường có thể đến tốc độ nhanh nhất. Tiếp đó, sắp đạt đến trước cửa sổ một sát na kia, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên giẫm ở trên sàn nhà. Sức mạnh to lớn dĩ nhiên để bị hắn giẫm bên trong địa phương đều phát sinh một tiếng thống khổ rên rỉ. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ cả người thân thể nói cho hướng về đóng chặt cửa sổ va tới. Lực lượng tinh thần trước một bước đánh vào trên cửa sổ thủy tinh. Theo pha lê phá nát âm thanh, này phiến cửa sổ thủy tinh lại như là bị từ bên trong phá giống như vậy. Vô số mảnh vỡ hướng về bên ngoài bắn nhanh ra. Theo sát phía sau chính là Diệp Thiên Hồ bóng người, làm thân thể lao ra trước cửa sổ một sát na kia. Diệp Thiên Hồ hai tay bên trong hai cây súng lục cũng đã bắt đầu xạ kích. Hai cái thương đồng thời nhắm vào không giống hai cái mục tiêu. Đồng thời kéo cò súng, viên đạn thoát ly nòng súng bay vào mục tiêu trong cơ thể. Từ trước cửa sổ nhảy ra, cuối cùng rơi xuống đất. Quá trình này tốc độ đều sẽ không vượt qua một giây đồng hồ. Thế nhưng, trong quá trình này, ở mạnh mẽ năng lực phản ứng trước mặt, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy hình ảnh nhưng dường như toàn bộ đã biến thành động tác chậm như thế. Này chút thời gian đối với hắn mà nói, đã có thể làm quá nhiều chuyện. Trong thời gian ngắn như vậy, những này an toàn người của bộ đội căn bản không thể làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Chỉ có điều là nghe được tiếng súng từ một hướng khác lại vang lên. Tiếp theo người ở bên cạnh chết đi, hoặc là chính mình chết đi. Diệp Thiên Hồ thân thể còn tại hạ rơi, ở giữa không trung thoáng thay đổi thân thể tư thái. Trong tay hai cây súng lục hầu như đều không có dừng lại quá. Nhắm vào, xạ kích. Nhắm vào, xạ kích, nặng như thế phục thôi. Làm Diệp Thiên Hồ thân thể rốt cục rơi xuống mặt đất thời điểm, hai cây súng lục băng đạn đã bị hắn đánh hụt, mà tận đến giờ phút này, những người bị hắn đánh trúng binh lính, bọn họ đã chết đi thi khí mới ngã chổng vó đến mặt đất. Alice ở đổi băng đạn đồng thời, cũng ở nhìn đối diện cảnh tượng, ở trong mắt hắn. Diệp Thiên Hồ đang rơi xuống ngắn trong thời gian ngắn bên trong. Trong tay hắn hai cây súng lục cơ hồ bị hắn đánh ra súng tay tự động cảm giác. Tiếng súng căn bản cũng không có đình chỉ quá. Cuối cùng nhìn thấy hắn đập xuống đạo trên mặt đất. Bên người từng cái đã trúng đạn binh lính cụt hứng đến cùng. Alice không phải không thừa nhận. Rất xoái, làm Diệp Thiên Hồ rơi trên mặt đất thời điểm. Alice cũng thành công đổi băng đạn mới, kéo sử dụng súng cơ, nhắm vào phía dưới đã ít đi hơn nửa mục tiêu tiếp tục nổ súng. Diệp Thiên Hồ sau khi hạ xuống ngay lập tức di động lên. Tuy rằng mặt trên liên tục chính xác xạ kích Alice đồng dạng nguy hiểm, thế nhưng những người này vẫn là càng nghiêng về công kích cái này rơi vào chính mình kẻ địch bên. Người... Trải qua Diệp Thiên Hồ cùng Alice liên tiếp công kích, vào lúc này, vẫn có thể công kích kẻ thù của bọn họ. Thêm vào Diêu cũng có điều là chỉ còn dư lại mười mấy người thôi. Như vậy số lượng, coi như là Diệp Thiên Hồ một thân một mình tiến vào trong bọn họ cũng có thể thong dong thực hiện. Phản kích, huống chi lần này còn có Alice trợ giúp. Diệp Thiên Hồ bóng người nhanh chóng ở những kẻ địch này bên trong di động. Diệp Thiên Hồ không có cho súng lục đổi băng đạn, mà là trực tiếp lại từ hệ thống trong không gian lấy ra hai cái mãn trang súng lục. Tiếp theo sau đó chính mình giết chóc, hiểu ngầm phối hợp bên dưới. Diệp Thiên Hồ cùng Alice rất ít phát sinh hướng cùng một cái mục tiêu xạ kích tình huống. Ở từng người giết người đồng thời. bọn họ cũng ở phối hợp với nhau giết chết những người đối với lẫn nhau sản sinh uy hiếp kẻ địch. Lại như là làm Diệp Thiên Hồ cùng trên mặt đất công kích thời điểm, Alice liền phụ trách vì hắn áp chế kẻ thù của hắn. Mà Alex mặc dù không cách nào đang công kích thời điểm như là Diệp Thiên Hồ như thế liên tục thay đổi vị trí, thế nhưng lúc này lại chút nào không cần lo lắng đến từ phía dưới công kích. Bởi vì những người nỗ lực quay về nàng bên này xạ kích binh lính đã bị Diệp Thiên Hồ trước một bước giết chết, duy nhất có thể làm cho bọn họ cảm thấy có chút phiền phức khả năng chính là Diêu. Dù sao bọn họ không thể đối với Diêu công kích, đặc biệt là Diệp Thiên Hồ. Ở Diêu dùng súng tự động đối với hắn xạ kích thời điểm chỉ có thể một bên né tránh, đồng thời mau chóng bắn giết kẻ thù của hắn. Tựa hồ mỗi một giây đồng hồ đều có không ngừng một người chết đi. Làm Alice này một cái băng đạn sắp đánh hụt thời điểm, lúc này còn sống sót đứng ở nơi đó, cũng chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ, Diêu, còn có một cái Ren. Alice ánh mắt có chút phức tạp. Ở Diêu Ren đều vội vàng công kích nhanh chóng tới gần các nàng Diệp Thiên Hồ lúc, Alice trong ống ngắm đã xuất hiện Ren bóng người. Tuy rằng giống như đúc, có điều Alice biết này kỳ thực cũng không phải năm đó người kia. Tự diếu nở nụ cười dưới, đặt trên cò súng ngón tay bỗng nhiên đè xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.